One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, nhiệm vụ không tên. Hương Casey đi dị thường thoải mái, mang theo Will cho vết sẹo của hắn, mở ra lữ trình mới. Về phần Will, đương nhiên cũng sẽ không trì trệ không tiến, trở về trên đường đi của Bất Dạ Thành, bởi vì bị Greg cuốn lấy không được. Cho nên Will thông qua điện thoại cho bọn hắn giảng giải cùng Hương Casey quá trình chiến đấu, đồng thời cường điệu phân tích một chút Hương Casey phương thức chiến đấu. Dù sao đây cũng là khó được cho thủ hạ tăng trưởng kinh nghiệm phương thức. Lời này cấp bậc chiến đấu phát sinh tỷ lệ sẽ không cao lắm. Nghĩ không ra bá khí lại có thể tu luyện tới loại trình độ này. Tông Nghiêm xuất thần lẩm bẩm nói. Will tổng kết tính nói. Thẳng thắn rằng, Hương Casey thể thuật thiên phú thực sự không tính quá cao. Có thể hắn rất có linh tính, chính là bởi vì biết sở trường của mình, cho nên hắn đối với ngang ngược tu luyện đầu nhập vào to lớn tinh lực. Về phần cuối cùng có thể thu được cường đại như vậy cực hạn kiến thức sắc, nên gọi là thượng thiên đối với hắn như thế nỗ lực phản hồi đi. Khố Lạc hỏi nói, thiếu chủ, cực hạn kiến thức sắc mang tới tiến hóa thực sự không thể mong muốn sao? Will đối với này cũng không phải là đặc biệt khẳng định, chỉ có thể nói, theo ta được biết là như vậy, để cho ta suy đoán lời nói, thu hoạch được dạng gì tiến hóa khả năng cùng người thiên phú, tính cách, kinh lịch có quan hệ. Tựa như nói Hương Casey, chính vì hắn vô cùng có linh tính, lại phi thường nhạy cảm, cho nên được thông qua cái kia một chút xíu vi diệu linh cảm, triệu hoán tự nhiên năng lực, thậm chí cuối cùng thôi phát thiên nhiên, để nó sống đầu, cùng Roger lắng nghe vạn vật thanh âm, cùng thể hai đoán được tương lai khác biệt. Hương Casey kêu gọi vạn vật chi linh lại là một kỹ năng chủ động. Đương nhiên, phía trên những lời này là Will trong lòng hoạt động, thực sự là khủng bố a. Chấm ngoặc kép, Greg cảm thán nói, bên trong nại giọng dịu dàng nói. Dù cho dạng này, không phải là Will thắng sao? Bá khí đều đã tu luyện tới cực hạn, y nguyên không cách nào chiến thắng Will, như vậy về sau cũng không khả năng. Người đây coi như sai rồi. Will phản bác, Hương Casey trên thực tế còn không có phát hiện hắn chân chính thiên phú. Nhưng ta nghĩ, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ nghĩ tới. Đó là cái gì? Bên trong nại hỏi. Kiếm thuật. Hắn ở trên bá khí đầu nhập thời gian quá nhiều, còn chưa kịp cẩn thận mài kiếm thuật của mình, cho nên Hương Casey trên thực tế còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa cường giả vĩnh viễn có hắn mạnh lý do, cho nên không nên xem thường đối thủ. Úp, bên trong nải rõ ràng mất hứng. Ha ha, đương nhiên, ta cũng sẽ một mực trở nên mạnh mẽ, cho nên hắn vĩnh viễn không chiến thắng được ta. Will tranh thủ thời gian trở về tìm Phát. Đầu bếp là hắn ở nơi này thế giới tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật. Đúng rồi, thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng không ít. Nhiều mây chuyển tinh, bổ cứu thành công. À, đúng rồi, Will đột nhiên nói. Ta khả năng phải ngày mai mới có thể trở về. Hơi nuôi một chút tổn thương. Hiện tại bay vạn nhất máy bay rơi không dễ chơi. Bầu trời vườn hoa. Mấy tên thiên vương cán bộ liếc nhau, biểu tình trên mặt tựa hồ có chút vi diệu, cuối cùng vẫn Khố Lạc ra mặt. Thiếu chủ, thuộc hạ là một phần bối tài nguyên cùng cao su những vật này xuất hàng kế hoạch. Song lại không biết lần tiếp theo từ Kiệt Nhĩ Dính xuất hàng là lúc nào. Cho nên chúng ta vẫn là muốn cẩn thận kế hoạch, lại thêm cùng đỏ cờ giao tiếp cùng chia cát. Thuộc hạ cảm thấy phía dưới còn cần ngài chủ trì đại cuộc mấy ngày. Hơn nữa Lị Cơ cũng không ở phía dưới, cho nên ngài tốt nhất có thể thừa dịp những ngày này đem thương thế dưỡng tốt, ngàn vạn không cần phải gấp trở về. Will nghĩ nghĩ, Khố Lạc nói quả thật có đạo lý. Tốt a, vậy ta tối nay trở về nữa. Kiệt Nhĩ Dính bên kia không có sao chứ? Yên nào. Lão đại, Ruth tùy tiện trả lời. Chúng ta làm định, trở về thời điểm gọi điện thoại. Ta xong đi nghênh ngươi. Được, vậy cứ như vậy đi. Xoẹt, Khố Lạc đợi Minh Sắc nghe được Will tắt điện thoại thanh âm về sau. Mới đưa microphone treo trả lời điện thoại chung. Nhìn chung quanh một chút, mấy người chính vây quanh một chương bàn hội nghị mà ngồi. Thành viên bao quát Khố Lạc, Nải Đặc La, Tông Nghiêm, Rick, bên trong Nải, trừ Khố Bá bên ngoài. Ở trên không đảo cán bộ toàn bộ tụ tập, Khố Lạc chắp tay trước ngực, ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp. Như vậy, chúng ta tiếp tục thảo luận đi, nhất định phải tại thiếu chủ trở về trước, giải quyết đây hết thảy. Ngoặc kép chấm chấm, Khố Lạc thoại âm rơi xuống về sau. Phòng họp lại lâm vào lâu dài trầm mặc. Cuối cùng, Bruce do dự nói, chúng ta cõng lão đại làm như thế, được chứ? Tông Nghiêm nhắm mắt lại nói, ngươi nếu là sợ, có thể rời khỏi, ta lần này đứng ở Khố Lạc bên này. Mãnh Huyền, Quy, ai sợ, ngươi một cái thằng lùn, dáng dấp cao lá gan liền sẽ lớn sao? Tốt, các ngươi không nên ồn ào. Ngải Đặc La thế mà mở miệng, xem như thế hệ trước hắn, khắc sâu rõ ràng sức ảnh hưởng của mình. Will là hắn một tay nuôi nấng, Khố Lạc là hắn chỗ bồi dưỡng được. Đoàn bên trong phần lớn người đều nhận được hắn võ đạo chỉ đạo. Có thể nói, Ngải Đặc La đối với Ngày Vương Hải Tặc đoàn là phi thường tồn tại đặc thù. Chính vì vậy, lão gia tử mới càng phát ra trầm mặc. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, bất cần đời chính là bản tính, nhưng hắn vì Will cam nguyện áp chế loại thiên tính này. Quả nhiên, Ngải Đặc La vừa nói sau, hai người đều không nói. Khố Lạc, ngươi là ta một tay bồi dưỡng, ta không nghi ngờ trung thành của ngươi. Lão Phu cũng rõ ràng, ngươi ý đồ gạt thiếu chủ thay hắn diệt trừ ẩn bên trong uy hiếp, cũng là xuất phát từ ngươi đối với Airy ngươi gia tộc trung thành. Khố Lạc ngồi nghiêm chỉnh, rửa tay lắng nghe, nhưng là, Ngải Đặc La mở choàng mắt, một vòng tinh quang giống như đâm xuyên mọi người tại đây nội tâm. Theo năng lực đề cao, ngươi muốn nhất là cẩn thận, bởi vì một khi ngươi làm ra quyết định sai lầm, mang đến tổn thương cũng sẽ càng lớn. Nếu như bị ta phát hiện ngươi lười biếng, hoặc là phạm vào sai lầm không thể tha thứ, ta biết tự tay giết chết ngươi. Dầm, Rick cùng bên trong Nại Hầu Kết đều là không tự chủ tuôn ra bỗng nhúc nhích. Thật là khủng khiếp, Khố Lạc ngược lại là không có chút nào dị dạng, không nhường chút nào nhìn chăm chăm Ngải Đặc La ánh mắt dò xét. Phải, Khố Lạc rõ ràng, vậy là tốt rồi. Ngải Đặc La chợt vừa thu lại khí thế, trong nháy mắt lại biến trở về này phó nhà bên gia gia bộ dáng. Lão Phu chỉ là tới nghe tính toán của các ngươi. Các ngươi tiếp tục đi, không cần phải để ý đến ta. Khố Lạc trong lòng thở phào, lão gia tử cửa ải này xem như qua. Một lần nữa mở miệng nói, lần nữa nói rõ một chút, triệu tập chư vị mục đích vẫn là vì Kiệt Nhĩ dính đảo quyền thống trị vấn đề. Không có nói cho Khố Bá, cũng không phải là tại xa lánh hắn, mà là lấy tính cách của hắn không thích hợp làm chuyện loại này. Đám người gật gật đầu, xem như công nhận lý do của hắn. Căn cứ thiếu chủ cùng tịch tư ngươi hiệp nghị, tịch tư ngươi một phương đem lợi dụng Sera Tư thân phận, đem quả đuổi xuống đài, về sau đề cử Sera Tư trở thành Kiệt Nhĩ dính đảo mới lãnh tụ. Về sau Sera Tư là biết tuyên bố đem A Phu Tư Cảng thuộc Ngày Vương Hải Tặc đoàn quản lý xuống. Kể từ đó, A Phu Tư Cảng hết thảy chính vụ bao quát trách nhiệm cùng ích lợi đều là Quy Thiên Vương quản lý. Kiệt Nhĩ dính đảo 7 cái thôn xóm đem chỉ thông qua Thiên Vương cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng tương đối, Thiên Vương cần phải nhận lãnh bảo hộ Kiệt Nhĩ dính đảo bình an trách nhiệm. Khố Lạc điểm điểm mặt, bàn, cường điệu nói, ta đối với hiệp nghị kết quả cũng không dị nghị, nhưng vấn đề là như thế nào bảo đảm trong hiệp nghị cho phép thực hiện. toàn bộ đặt ở Tịch Tư ngươi một nhóm người trên người. Đây là ta không thể tiếp nhận. Chúng ta cần trong bóng tối làm một chút động tác, lấy bảo đảm thiếu chủ mục đích có thể đạt thành. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại lúc đó, thân ở Tây Hải Will đột nhiên nhận được hệ thống nhiệm vụ. Đinh, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Thống trị nghệ thuật, chủ ký sinh sắp thu phục lãnh địa mới. Không đảo Kiệt Nhĩ Dính, nhưng thần phục không phải là hiệu chung. Thống trị cần thủ đoạn. Bản nhiệm vụ đem lấy chủ ký sinh tại Kiệt Nhĩ Dính đảo danh vọng đạt tới tuyệt đối thống trị. Cấp bậc thiên số làm tiêu chuẩn đến kết toán. Nhiệm vụ dài nhất thời hạn là 1 năm. Thời gian càng ngắn, đánh giá càng cao. Nhiệm vụ này đơn giản đập Will không hiểu thấu. Làm sao hiện tại mới đến nghĩ nghĩ. Mặc kệ, địa khu danh vọng là tính thế nào, đinh. Địa khu danh vọng chia làm 5 cái cấp bậc. Chưa có người biết không C1. 000, đại danh đỉnh đỉnh, 1. 001 C3, 000, nổi tiếng 3, 001 C30, 000, ai cũng dám từ 30, 001 C100, 000, tuyệt đối thống trị 100, 001, chủ ký sinh trước mắt tại Kiệt Nhĩ Dính danh vọng là 2347, đại danh đỉnh đỉnh, chấm ngoặc kép, trong lòng so sánh một chút. Bây giờ danh vọng trị giá là 2000, mục tiêu danh vọng trị giá là 10 vạn, giơ thẳng lên trời thở dài, xem ra lại là một cái làm ruộng nhiệm vụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.